Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 54, cục số 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng nhíu mày. Nếu là vaccine thì chắc chắn là bằng chứng quan trọng rồi. Thái Ti tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay người khác đâu. Lộ Hy cụp mắt. Hắn không chọn đổi đồ với Lưu Hiền. Suy đoán hợp lý nhất là hắn không thể đổi được. Nếu chuyện vaccine thật sự liên quan tới Thái Ti. Theo suy nghĩ của hắn, rõ ràng không thể nào giữ bằng chứng quan trọng như thế bên người được. Nói như thế, trong sở nghiên cứu của các anh có chỗ nào hợp để tiêu hủy bằng chứng không? Cả ba vội mang theo cái thùng rời khỏi phòng nghiên cứu. Molly nhìn theo bóng lưng của họ, thở dài bất lực, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Trúc Tinh Dạ khẽ nhíu mày. Tiểu Hoàng lập tức trả lời. Vựa giác, Tiểu Hoàng mờ mịt. Còn chỗ nào nữa đâu? Giờ tôi hiểu hết rồi. Tiểu Hắc thẫn thờ mở thông tin ra. Sau đó cau mày đưa tin cho Lộ Hy đọc. Lộ Hy nheo mắt, Thái Ti để cái thùng lại trong phòng Lưu Hiển. Lúc hắn tiêu hủy thùng của Lưu Hiển mới phát hiện mình cầm nhầm. Hắn không thể nào đổi lại thùng của mình được. Thoạt nhìn thì có vẻ hắn đã có động cơ giết người. Nhưng thực chất là, hắn có giết Lưu Hiển cũng chẳng thay đổi điều gì hết. Lộ Hy gật đầu, Tiểu Hắc, xem video xem hắn có đi tới đó không? Tới đây có lẽ cũng đã là kết quả mà tướng quân chấp nhận được. Tất cả manh mối đều liên quan tới nhau, nhưng Lộ Hy vẫn thấy chưa đủ. Lộ Hy đáp lại rồi ngồi xuống. Tiểu Hắc đáp lại rồi nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo. Trúc Tinh Dạ gật đầu, mọi người còn nhớ quy tắc sắp xếp trong đội tác chiến chứ? Trong vựa rác không có video giám sát, nhưng có ghi chép về phân loại rác bị vứt. Từ đường đi của hắn trong video giám sát, có thể đoán được khoảng thời gian mà Thái Ti đến vựa rác để tìm ghi chép tương ứng. Phân loại rác có thể tái chế. Lộ Hy, nhưng anh cũng nghĩ tới việc dùng vũ lực phá thùng mà. Lộ Hy sờ cằm, tôi cứ nghĩ Thái Ti cố tình chờ Lưu Hiển tới. Vì lúc hắn mở cửa thật sự quá trùng hợp. Nhưng giờ xem ra rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Lộ Hy mím môi, khẽ nói. Cũng đúng, lúc Lưu Hiển tới, Thái Ti đúng lúc xách thùng đi ra ngoài. Hẳn là định đi tới vựa rác để tiêu hủy chứng cứ. Nhưng trời xui đất khiến sao? Hắn đã để lại bằng chứng quan trọng trong phòng Lưu Hiển. Tiểu Hoàng liếc nhìn Trúc Tinh Dạ một chút. Dù hiện tại Trúc Tinh Dạ đã gần như vô tội rồi nhưng anh ta vẫn thấy người này hơi khó ưa. Bèn thô lỗ nói, không tìm thấy được bất cứ thông tin nào từ cục số 7 hết. Giờ chỉ có thể xem danh sách nhân viên đã hy sinh mà thôi. Cô chưa kịp nói gì thì chợt nhớ tới một chuyện. Lần này nhân vật cảnh sát là ai nhỉ? Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, lỡ như là tướng quân thì sao cô bảo ông ta tự đến bắt người được chứ? Tiểu Hoàng cụp mắt, những người vô danh, nếu thật là trùng hợp như vậy thì, Thái Ti đã tiêu hủy thùng của Lưu Hiển rồi. Ánh mắt Trúc Tinh Dạ rất bình tĩnh. Điều tra thông tin của những trung sĩ này đi. Cả ba vội mang theo cái thùng rời khỏi phòng nghiên cứu. Molly nhìn theo bóng lưng của họ, thở dài bất lực. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Lộ Hy hơi sửng sốt. Này thì chưa, quả nhiên Thái Ti đã tới vựa rác. Lộ Hy xoay người một cách vu vơ, đột nhiên đề nghị, hay là chúng ta đi tìm Trúc Tinh Dạ tâm sự đi? Chẳng phải anh ta là nhà khoa học cực đỉnh của mấy anh à? Hẳn là đầu óc cũng nhanh nhạy lắm đúng không? Trong vựa rác không có video giám sát, nhưng có ghi chép về phân loại rác bị vứt. Từ đường đi của hắn trong video giám sát, có thể đoán được khoảng thời gian mà Thái Ti đến vựa rác để tìm ghi chép tương ứng. Phân loại rác có thể tái chế. Lộ Hy hơi bực bội vò đầu. Bởi vậy tôi mới ghét chính trị đó. Dù bắt được hung thủ cũng khiến người ta không vui nổi mà. Cả hai người kia đều không có ý kiến gì. Còn nước còn tát thôi. Đành phải đi theo Lộ Hy tới phòng tạm giam. Tiểu Hắc nhíu mày. Hình như thùng do sở nghiên cứu phát. Làm bằng vật liệu tái chế được để bảo vệ môi trường thật. Nét mặt của Molly hơi phức tạp. Còn Thái Ti thì lại cười khinh miệt. Chỉ e là lần cuối rồi đấy. Quý ngài, Trúc Tinh Dạ, một nhà khoa học lỗi lạc của thời đại. Lộ Hy cười. Nhưng cả vaccine và virus đều là thứ không thể tái chế được. Thái Ti thấy ghi chép này chắc chắn sẽ phát hiện mình nhầm thùng rồi. Vòng tay của Tiểu Hắc nhấp nháy liên tục nhưng anh ta vẫn đứng im như khúc gỗ. Tới đây có lẽ cũng đã là kết quả mà tướng quân chấp nhận được. Tất cả manh mối đều liên quan tới nhau. Nhưng Lộ Hy vẫn thấy chưa đủ. Nếu như đầu mối lúc đầu như một mớ tơ vò thì cuối cùng họ cũng đã kéo nó thành một sợi chỉ dài. Nhưng bên trên vẫn còn vướng rất nhiều nút thắt nhỏ. Không ai đáp lại. Trong bầu không khí phảng phất mùi thuốc súng. Lộ Hy nhìn vào ghi chú. Đồ tái chế được. Kia. Mím môi. Tôi không nghĩ thế đâu. Dường như Trúc Tinh Dạ hơi ngạc nhiên khi thấy Lộ Hy quay lại. Quay lại nhanh thế. Tiểu Hoàng mờ mịt. Còn chỗ nào nữa đâu? Giờ tôi hiểu hết rồi. Họ đang tiến gần tới sự thật. Nhưng xem ra chẳng ai thấy vui vẻ gì. Lộ Hy nheo mắt. Thái Ti để cái thùng lại trong phòng Lưu Hiển. Lúc hắn tiêu hủy thùng của Lưu Hiển mới phát hiện mình cầm nhầm. Hắn không thể nào đổi lại thùng của mình được. Thoạt nhìn thì có vẻ hắn đã có động cơ giết người. Nhưng thực chất là, hắn có giết Lưu Hiển cũng chẳng thay đổi điều gì hết. Tiểu Hoàng lập tức trả lời. Vựa giác, trừ khi hắn hy vọng cả đời này chúng ta cũng không thể mở được cái thùng kia. Nếu không nó sẽ luôn là một quả bom hẹn giờ. Danh sách hy sinh cực dài. Đếm sơ qua có đến chừng 200 đến 300 người. Lộ Hy nhíu mày. Lộ Hy gật đầu. Tiểu Hắc, xem video xem hắn có đi tới đó không? Được. Trúc Tinh Dạ gật đầu. Đã điều tra được mục đích của phần mềm ác ý kia chưa? Tiểu Hoàng gãi đầu. Đúng là cái thùng đó không tiện mở ra thật. Không ngờ lại có thể móc ô đầu tiên ra nữa. Tiểu Hắc cũng nghĩ tới một chuyện. Họ phải tới nhanh. Chỉ có trong lúc dân tình đang phẫn nộ mới có thể thể túm được anh. Kéo dài thêm chút nữa sẽ có người như Thượng tá Lộ Hy xuất hiện. Họ sẽ không đối phó được. Lộ Hy, nhưng anh cũng nghĩ tới việc dùng vũ lực phá thùng mà. Tiểu Hắc im lặng một hồi. Vậy chúng ta còn bằng chứng nào để tham khảo nữa không? Tiểu Hắc đáp lại rồi nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo. Tiểu Hắc im lặng một hồi. Vậy chúng ta còn bằng chứng nào để tham khảo nữa không? Lộ Hy xoay người một cách vu vơ. Đột nhiên đề nghị. Hay là chúng ta đi tìm Trúc Tinh Dạ tâm sự đi? Chẳng phải anh ta là nhà khoa học cực đỉnh của mấy anh à? Hẳn là đầu óc cũng nhanh nhạy lắm đúng không? Giờ thì đến cả Lộ Hy cũng nhìn ra được chỗ không ổn. Trừ một số ít ra thì trong đây đa phần đều được thăng từ hạ sĩ lên trung sĩ trong vòng nửa tháng qua. Cả hai người kia đều không có ý kiến gì. Còn nước còn tát thôi. Đành phải đi theo Lộ Hy tới phòng tạm giam. Lộ Hy cười. Nhưng cả vaccine và virus đều là thứ không thể tái chế được. Thái Ti thấy ghi chép này chắc chắn sẽ phát hiện mình nhầm thùng rồi. Tiểu Hoàng giang tay. Cậu ta mà qua thì chuông báo động sẽ vang mất. Dường như Trúc Tinh Dạ hơi ngạc nhiên khi thấy Lộ Hy quay lại. Quay lại nhanh thế. Thái Ti và Molly tới rất nhanh. Lúc họ bước vào phòng tạm giam còn vô thức nhìn sang Trúc Tinh Dạ. Lộ Hy đáp lại rồi ngồi xuống. Thực ra đã điều tra ra được 7-8 phần rồi. Chỉ là tôi thấy có chỗ bất thường nhưng không tìm được điểm đột phá gì. Anh giúp tôi nghĩ thử xem nhé. Được, Trúc Tinh Dạ gật đầu. Đã điều tra được mục đích của phần mềm ác ý kia chưa? Lộ Hy gật đầu. Đúng là quá nhanh. Lộ Hy trả lời theo ý anh. Gần như là thế rồi. Hiện tại có được thông tin là phần mềm đó được chỉnh sửa dựa trên cốt khi trước Molly làm cho Thái Ti. Anh là đồng nghiệp của hắn. Anh nghĩ Thái Ti có làm được không? Tiểu Hắc, Lộ Hy gọi anh ta. Chấm, hình như anh có tin gì kìa. Không đọc à, Trúc Tinh Dạ lại xem rất nghiêm túc. Anh hỏi Lộ Hy, cô phát hiện ra vấn đề chưa? Thưa Thượng tá, theo năng lực thì có thể. Cốt này cũng không khó. Đa số nghiên cứu viên đều có thể chỉnh sửa được. Trúc Tinh Dạ hỏi tiếp. Còn nữa, nếu có kẻ đã cháo vaccine của tôi thì đã tìm ra được lô vaccine ban đầu chưa? Lộ Hy trả lời. Tìm được rồi, trong thùng của Thái Ti. Lúc hắn tới phòng Lưu Hiển đã sơ ý cầm nhầm thùng của Lưu Hiển. Còn đem thùng của gã tới vựa rác để tiêu hủy nữa. Còn cái thùng của hắn vẫn luôn nằm gọn trong phòng Lưu Hiền. Lộ Hy trả lời, tìm được rồi, trong thùng của Thái Ti. Lúc hắn tới phòng Lưu Hiền đã sơ ý cầm nhầm thùng của Lưu Hiền. Còn đem thùng của gã tới vựa rác để tiêu hủy nữa. Còn cái thùng của hắn vẫn luôn nằm gọn trong phòng Lưu Hiền. Tiểu Hoàng nhíu mày, nếu là vaccine thì chắc chắn là bằng chứng quan trọng rồi. Thái Ti tuyệt đối sẽ không để cho nó rơi vào tay người khác đâu. Trúc Tinh Dạ khẽ nhíu mày. Lộ Hy thở dài. Lần này có rất nhiều chỗ thông suốt rồi. Chỗ không hợp logic là vì có thế lực bên ngoài can thiệp vào. Hắn chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Lộ Hy lập tức ngồi thẳng dậy. Có phải là hơi kỳ lạ không? Tôi còn nhớ anh từng nói tác phong nghiên cứu của Thái Ti rất cẩn thận. Việc cầm nhầm thùng này tôi nghĩ sẽ không thể xảy ra với hắn được. Lộ Hy mím môi, vô thức thở dài. Sắp tới lúc rồi, gọi Molly và Thái Ti tới đi. Dù sau lưng hung thủ là ai đi nữa thì chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt trước. Trúc Dương bảo có đến được không? Trúc Tinh Dạ bất lực mỉm cười. Nhưng nhà khoa học dù cẩn thận tới mức nào cũng sẽ có lúc sai sót. E rằng tính cách không thể dùng làm bằng chứng được. Trừ khi hắn hy vọng cả đời này chúng ta cũng không thể mở được cái thùng kia. Nếu không nó sẽ luôn là một quả bom hẹn giờ. Tiểu Hoàng phụ họa. Đúng đó. Hơn nữa hắn mới làm chuyện xấu à. Hơi mất tập trung cũng đâu có gì lạ. Tiểu Hoàng gãi đầu. Đúng là cái thùng đó không tiện mở ra thật. Không ngờ lại có thể móc ô đầu tiên ra nữa. Lộ Hy mím môi. Khẽ nói. Cũng đúng, Trúc Tinh Dạ im lặng một lúc nhưng cũng không nói gì. Cô đã điều tra tới cục số 7 chưa? Lộ Hy hơi sửng sốt. Này thì chưa, Tiểu Hoàng liếc nhìn Trúc Tinh Dạ một chút. Dù hiện tại Trúc Tinh Dạ đã gần như vô tội rồi nhưng anh ta vẫn thấy người này hơi khó ưa. Bèn thô lỗ nói, không tìm thấy được bất cứ thông tin nào từ cục số 7 hết. Giờ chỉ có thể xem danh sách nhân viên đã hy sinh mà thôi. Lúc Lưu Hiền tới, Thái Ti đúng lúc xách thùng đi ra ngoài. Hẳn là định đi tới vựa rác để tiêu hủy chứng cứ. Nhưng trời xui đất khiến sao? Hắn đã để lại bằng chứng quan trọng trong phòng Lưu Hiền. Trúc Tinh Dạ lắc đầu. Nó tới cũng không phải chuyện tốt đâu. Dù sao nó cũng nghe không hiểu gì. Đừng để nó thấy cảnh tượng này thì hơn. Tiểu Hoàng hơi sửng sốt. Vươn tay chỉ vào một ô trong danh sách. Đây chẳng phải là một trung sĩ sao? Trúc Tinh Dạ gật đầu. Vậy cho tôi xem danh sách nhân viên hy sinh đi. Tiểu Hắc nhìn sang Lộ Hy. Được cô gật đầu đồng ý mới mở danh sách ra. Danh sách hy sinh cực dài. Đếm sơ qua có đến chừng 200 đến 300 người. Lộ Hy nhíu mày. Lộ Hy trả lời theo ý anh. Gần như là thế rồi. Hiện tại có được thông tin là phần mềm đó được chỉnh sửa dựa trên code khi trước Molly làm cho Thái Ti. Anh là đồng nghiệp của hắn. Anh nghĩ Thái Ti có làm được không? Càng lướt xuống, sắc mặt của Tiểu Hắc lại càng khó coi. Cuối cùng không kìm được mà quay mặt sang một bên. Là những tác chiến viên mà anh ta đã hỏi thăm. Họ nói ngoài Trúc Tinh Dạ thì không có ai trong sở nghiên cứu xin sticker nữa. Trúc Tinh Dạ lại xem rất nghiêm túc. Anh hỏi Lộ Hy, cô phát hiện ra vấn đề chưa? Thưa Thượng tá, Lộ Hy sờ cằm, tôi cứ nghĩ Thái Ti cố tình chờ Lưu Hiền tới. Vì lúc hắn mở cửa thật sự quá trùng hợp, nhưng giờ xem ra rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Lộ Hy hơi sửng sốt, kéo danh sách xuống đọc lại lần nữa nhưng chẳng nhìn ra manh mối gì. Trúc Tinh Dạ nhắc cô, quân hàm ấy. Trong danh sách này đa số đều là binh nhì và binh nhất thông thường. Chỉ có vài hạ sĩ hiếm hoi thôi. Tiểu Hoàng hơi sửng sốt. Vươn tay chỉ vào một ô trong danh sách. Đây chẳng phải là một trung sĩ sao? Tiểu Hắc tái mặt. Quát Tiểu Hoàng im lặng. Đừng có nói bậy. Cục số 7 cũng xem như một đơn vị mới rồi. Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi. Trúc Tinh Dạ thở dài. Thời đại chiến tranh loạn lạc mà. Thật ra chuyện thăng tiến theo công trạng trong quân đội cũng khá nhanh. Họ đều là người mới nhập ngũ chưa bao lâu hết. Trúc Tinh Dạ gật đầu. Mọi người còn nhớ quy tắc sắp xếp trong đội tác chiến chứ? Lộ Hy nhìn hắn, Nếu đây là diễn thì hẳn vị thái ti này cực kỳ kính nghiệp đấy. Giữ vững thiết lập nhân vật tới giây cuối cùng luôn. Lộ Hy hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này. Tiểu Hắc chợt tái mặt, nghiêm túc trả lời. Đội tham gia tác chiến thực địa bắt buộc phải có nhân viên từ trung sĩ trở lên dẫn đầu. Lộ Hy nhìn Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Tiểu Hoàng ra sức nghiến răng. Đúng thế, tôi với anh ta ở tiền tuyến mới được nửa năm mà tôi đã lên thiếu úy. Còn anh ta thì là trung úy rồi. Chúng đang cố tình để những tân binh kia chịu chết mà. Ánh mắt Trúc Tinh Dạ rất bình tĩnh. Điều tra thông tin của những trung sĩ này đi. Lần này Tiểu Hắc không còn nhìn sang Lộ Hy nữa. Anh ta lập tức mở tài liệu ra. Trên màn hình ảo lần lượt hiện lên dữ liệu về những trung sĩ này. Giờ thì đến cả Lộ Hy cũng nhìn ra được chỗ không ổn. Trừ một số ít ra thì trong đây đa phần đều được thăng từ hạ sĩ lên trung sĩ trong vòng nửa tháng qua. Tiểu Hắc siết chặt nắm tay. Nói cách khác, những người chết ở cục số 7 đều là những người từ trung sĩ trở xuống. Tiểu Hoàng cụp mắt, những người vô danh. Tiểu Hắc nhìn sang Lộ Hy, được cô gật đầu đồng ý mới mở danh sách ra. Trúc Tinh Dạ thở dài. Thời đại chiến tranh loạn lạc mà. Thật ra chuyện thăng tiến theo công trạng trong quân đội cũng khá nhanh. Họ đều là người mới nhập ngũ chưa bao lâu hết. Lộ Hy nhìn Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Tiểu Hoàng ra sức nghiến răng. Đúng thế, tôi với anh ta ở tiền tuyến mới được nửa năm mà tôi đã lên thiếu úy. Còn anh ta thì là trung úy rồi. Chúng đang cố tình để những tân binh kia chịu chết mà. Lộ Hy nhìn Trúc Tinh Dạ. Dùng cách của một thám tử để giải quyết vụ án là câu nói mà Trúc Tinh Dạ đã nói trong vụ án đầu tiên. Thế mà trong nháy mắt cô đã sử dụng nó một cách thuần thục thế rồi. Tiểu Hắc siết chặt nắm tay. Nói cách khác, những người chết ở cục số 7 đều là những người từ trung sĩ trở xuống. Tiểu Hắc tái mặt, quát Tiểu Hoàng im lặng. Đừng có nói bậy, cục số 7 cũng xem như một đơn vị mới rồi. Biết đâu chỉ là trùng hợp thôi. Trúc Tinh Dạ bình tĩnh phân tích. Tôi lại thấy chuyện của cục số 7 có vấn đề. Vì họ điều tra ra tôi thật sự quá nhanh. Ngày 26 cả cục số 7 bị diệt hết. Thậm chí họ còn chưa kịp phái người ra để chiếm lại căn cứ của cục số 7 nữa. Thế mà trong ngày đó đã xác nhận được vaccine có vấn đề. Hơn nữa còn xác định được là lô nào nữa. Lộ Hy gật đầu. Đúng là quá nhanh. Trúc Tinh Dạ im lặng một lúc nhưng cũng không nói gì. Cô đã điều tra tới cục số 7 chưa? Lộ Hy cụp mắt. Hắn không chọn đổi đồ với Lưu Hiền. Suy đoán hợp lý nhất là hắn không thể đổi được. Nếu chuyện vaccine thật sự liên quan tới Thái Ti, theo suy nghĩ của hắn, rõ ràng không thể nào giữ bằng chứng quan trọng như thế bên người được. Nói như thế, trong sở nghiên cứu của các anh có chỗ nào hợp để tiêu hủy bằng chứng không? Cứ như đang muốn nhân lúc còn nóng phải bắt Trúc Tinh Dạ ngay vậy. Tiểu Hắc cũng nghĩ tới một chuyện. Họ phải tới nhanh. Chỉ có trong lúc dân tình đang phẫn nộ mới có thể thể túm được anh. Kéo dài thêm chút nữa sẽ có người như Thượng tá Lộ Hy xuất hiện. Họ sẽ không đối phó được. Kế hoạch này không thể nào thực hiện được nếu không có người tai to mặt bự ủng hộ. Dù là Thái Ti ra tay thì hắn cũng chỉ là con dao trong tay kẻ đó mà thôi. Lộ Hy thở dài. Lần này có rất nhiều chỗ thông suốt rồi. Chỗ không hợp logic là vì có thế lực bên ngoài can thiệp vào. Hắn chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi. Họ đang tiến gần tới sự thật. Nhưng xem ra chẳng ai thấy vui vẻ gì. Lộ Hy hơi bực bội vò đầu. Bởi vậy tôi mới ghét chính trị đó. Dù bắt được hung thủ cũng khiến người ta không vui nổi mà. Vòng tay của Tiểu Hắc nhấp nháy liên tục nhưng anh ta vẫn đứng im như khúc gỗ. Tiểu Hắc, Lộ Hy gọi anh ta. Chấm, hình như anh có tin gì kìa. Không đọc à? Tiểu Hắc thẫn thờ mở thông tin ra. Sau đó cau mày đưa tin cho Lộ Hy đọc. Là những tác chiến viên mà anh ta đã hỏi thăm. Họ nói ngoài Trúc Tinh Dạ thì không có ai trong sở nghiên cứu xin sticker nữa. Lộ Hy mím môi, vô thức thở dài. Sắp tới lúc rồi, gọi Molly và Thái Ti tới đi. Dù sau lưng hung thủ là ai đi nữa thì chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt trước. Trúc Dương bảo có đến được không?